Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 411, Susan vai hề phụ mẫu. Góc truyện audio.com. Thời gian lần nữa bình thường trở lại đốt. Đều là ngươi sai, ngồi tại Chu Diệp trong xe Susan gương mặt đều đỏ thấu. Một bên gõ lấy Chu Diệp, một bên oán giận, đúng đúng, đều là lỗi của ta. Chu Diệp mặc dù trong miệng nhận lấy sai. Nhưng trong lòng tại đậu đen rau muống, nếu như không phải ngươi nhất định phải tại nhanh trời tối lúc mới bắt đầu dụ hoặc ta. Về phần làm đến bây giờ nhanh hơn 9 giờ mới về nhà sao? Dù sao đều là ngươi sai. Nhìn xem Chu Diệp biểu lộ, Susan dây hiểu hẳn ý tứ, dù sao cũng là bởi vì ngươi không chịu nói rõ mới tạo thành kết quả như vậy. Ngươi phải bị toàn bộ trách nhiệm. Tốt, Chu Diệp ngoại trừ câu nói này cũng không cách nào trả lời. Hắn có thể nói thế nào? Hoặc là nói, hắn muốn bao nhiêu ngốc, mới có thể cùng một cái dùng loại phương thức này đối với mình nũng nịu muội tử chững chạc đàng hoàng đàm luận. Đến cùng là ai sai ai nên phụ chủ yếu trách nhiệm loại chuyện này. Một hồi đến nhà ta về sau, ngươi muốn đi vào đối với cha mẹ của ta giải thích ta trở về muộn nguyên nhân. Susan làm nũng nói, ân liền nói chúng ta trong trường học tranh luận một cái đầu đề quá mức chăm chú. Cho nên bỏ qua tan học thời gian, mới vừa vặn tương xuất một cái lý do, Susan mình liền đẩy ngã lý do này. Không đã trễ thế như vậy, cha ta khẳng định đã đi trường học đi tìm ta, bằng không liền nói ta đi trong nhà người chơi. Susan nói xong, nghĩ, lại lần nữa đẩy ngã lý do này. Không, nói như vậy, đệ ta John Na tiểu tử tuyệt đối sẽ cho là ta cùng ngươi phát sinh thứ gì. Chu Diệp nhìn xem cái này đơn thuần muội tử. Ở chỗ này từ tìm phiền não, nhịn không được kém chút bật cười ai. Vẫn là như vậy muội tử chơi tốt nhất a, ngươi còn cười. Susan nhìn xem Chu Diệp có chút tuét ra miệng sừng. Hận bấm hắn một cái, ngươi có biết hay không? Ta còn là lần đầu tiên muộn như vậy về nhà, ta biết tất cả mọi chuyện. Chu Diệp một tay lấy Susan nắm ở trong ngực của mình. Ma Thiên Luân khoang trên sàn nhà vũng máu kia cùng đủ để chứng minh nàng trước kia là hơn một cái nghe lời cô gái ngoan ngoãn. Đem hết thảy đều giao cho ta tốt, ngươi chỉ cần nhìn ta là có thể. Được không, bảo bối, Susan nhẹ gật đầu. Lần nữa đem thân thể của mình rúc vào Chu Diệp trong ngực. Nàng tin tưởng Chu Diệp nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết người nhà của nàng. Đội xe rất nhanh liền đến Susan cửa nhà. Chu Diệp đỡ lấy Susan đi xuống mình xe sang trọng. Sau đó để đám nữ bộc trước lái xe trở về. Một sẽ tự mình sẽ nghĩ biện pháp về nhà. Susan nhà là một tòa nhìn rất bình thường trung sản gia đình tầng 2 biệt thự. Đứng tại cửa nhà mình, nghe trong phòng cha mình mẫu thân tiếng nói chuyện, từ trong giọng nói, Susan không khó nghe ra cha mẹ của mình hiện tại rất lo lắng tại thời khắc này. Susan có chút không dám gõ cửa, thậm chí có chút sợ sệt gõ cửa, nàng không biết nên làm sao cùng phụ mẫu giải thích. Vẫn là ta tới đi, bảo bối, Chu Diệp nói xong, không đợi Susan đáp lời. Liền nhấn xuống chuông cửa. Susan là ngươi trở về rồi sao? Theo thanh âm, một cái trung niên phụ nữ mở cửa phòng ra. Susan, a trời ạ, ngươi đã đi đâu? Ta cùng phụ thân ngươi tìm ngươi khắp nơi. Thậm chí chúng ta đều đã báo cảnh sát. Susan mẫu thân nói xong một tay lấy nữ nhi của mình ôm ở trong ngực. Một bộ mẹ con tình thâm bộ dáng. Là Susan trở về rồi sao? Ta nữ nhi ngoan, ngươi đã đi đâu? Susan lão ba cũng đi ra. Chỉ là so mẫu thân của nàng tốt một chút là, hắn liếc mắt liền thấy được Chu Diệp. Ngươi tốt, ta là Susan bạn trai Chu Diệp. Các ngươi có thể gọi ta Chu. Chu Diệp tự giới thiệu mình. Hôm nay ta kéo lấy Susan để nàng theo giúp ta. Cho nên nàng trở về hơi trễ. Thật sự xin lỗi rồi. Chu sao, ta nghe Susan nhắc qua ngươi. Một thiếu niên cũng nghe tiếng đi ra, chính là Susan đệ, tương lai Human Todd, Jonathan Stone, có đúng không? Ta cũng thường xuyên nghe nàng nhắc lên ngươi. Jonathan Stone, ta có thể bảo ngươi John sao? Chu Diệp cười cùng mình em vợ nói ra, đương nhiên không có vấn đề. John một bộ như quen thuộc bộ dáng nói. Nếu như ngươi có thể dạy ta công phu lời nói kia liền càng ca tụng. Tốt, John, đi vào lại nói Susan phụ thân nhìn một chút một mặt sợ hãi nữ nhi. Lại nhìn một chút Chu Diệp, sau đó đánh gãy lời của con trai mình ngữ. Đúng đúng, Chu có đúng không? Vào nhà bên trong rồi nói sau. Susan mẫu thân nói xong, tránh ra đại môn, đem Chu Diệp cùng Susan hai người đón vào. Đi đến trong phòng sau Susan phụ thân khách khí đem Chu Diệp lui qua trên ghế salon ngồi xuống. Susan rất tự giác ngồi ở Chu Diệp bên người mà Susan phụ mẫu thì ngồi tại hai người đối diện. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Susan đệ đệ. Jonathan cục diện này trong lúc bất chi bất giác liền biến thành một cái như là thẩm vấn cách cục à các người buổi tối hôm nay đến cùng đi làm cái gì? Ngồi trên ghế Susan phụ thân, ngữ khí cứng ngắc mà hỏi. Ba ba ta Susan vừa muốn nói chuyện, lại bị Chu Diệp cho ngăn lại. Chúng ta buổi tối hôm nay làm nam nữ bằng hữu đều sẽ làm sự tình. Chu Diệp một bên hướng về phía Susan khẽ lắc đầu. Sau đó nói, nguyên bản ta muốn biên một cái hoang ngôn đến được lừa các ngươi. Thế nhưng là về sau ta phát hiện, một cái hoang ngôn cần vô số cái hoang ngôn đi giúp sấn. Cho nên ta dự định trực tiếp nói với các ngươi lời nói thật. Ta yêu Susan, chúng ta phát sinh tất cả yêu đương bên trong nam nữ đều chuyện sẽ xảy ra. Các ngươi nghe được Chu Diệp, Susan phụ thân khí gân xanh nổi lên, thế nhưng là ngay lúc này, thê tử của hắn ngăn cản đang định nổi giận trượng phu. Tốt a, Chu ta như vậy bảo ngươi có thể chứ? Đương nhiên, ta nghĩ chúng ta tương lai sẽ là thân thích. Tốt a, ta nhìn ra được ngươi là một cái tư tưởng thành thục hài tử. Mary nói ra, ngươi nghĩ tới ngươi cùng Susan tương lai sao? Đương nhiên, chúng ta tương lai sẽ kết hôn, chúng ta sẽ hạnh phúc xuống dưới. Chu Diệp tự tin nói, thế nhưng, ngươi bây giờ còn trẻ, ngươi thật hiểu được yêu hàm nghĩa sao? Mary có chút lo lắng hỏi, Chu Diệp đối mặt tuổi trẻ cái từ này. Thật là có chút giở khóc giở cười, còn bên cạnh Susan cũng cảm thấy muốn cười đối mặt một cái nước Mỹ đội trưởng cũng phải gọi huấn luyện viên người. Ngươi nói hắn tuổi trẻ, ngươi đang đùa ta, kỳ thật ta biết ta cùng Susan sẽ đối mặt với hết thảy. Nhưng là ta có lòng tin cùng Susan cùng đi xuống đi. Ta biết có lẽ đối với các ngươi tới nói, có yêu cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng là ta cảm thấy. Hôn nhân không có yêu mới thật không hội trưởng lâu Chu Diệp cũng chỉ có thể nói như vậy. Susan mẫu thân trầm mặc nhìn Chu Diệp nửa ngày. Sau đó khóe miệng thời gian dần trôi qua triển lộ mỉm cười. Tốt a, Nam Hải. Không thể không nói, ngươi đả động ta, ta chỗ này ngươi thông qua được. Nhưng là có một chút, chúng ta còn không có làm tốt khi tổ phụ tổ mẫu chuẩn bị. Cho nên, các ngươi phải cẩn thận một chút. Mary ngươi làm sao Susan phụ thân? Frank có chút gấp, tại sao có thể để cái này lừa gạt đi mình nữ nhi bảo bối ra hỏa nhẹ nhàng như vậy quá quan, ta cảm thấy hắn biểu hiện phi thường bổng. Mary không thèm để ý chút nào nói ra, so với người nào đó, lần thứ nhất đến trong nhà của ta, đối mặt phụ thân ta thời điểm cái kia nơm nớp lo sợ biểu hiện phải mạnh hơn, thế nhưng là lúc ấy phụ thân ngươi cầm hai ống súng săn nhắm ngay đầu. Của ta, Frank giải thích nói, không không, phải chăng có dũng khí cùng phải chăng có súng săn nhắm ngay đầu của ngươi không có quan hệ. Thân yêu, Mary phản bác, với lại ta rất ưa thích cái này anh Tuấn tiểu tử. Không được sao, cái nhà này đến cùng người đó định đoạt. Frank giận vỗ một cái bàn, quát, đương nhiên là ta, thế nào, Mary một điểm không sợ hãi trượng phu của mình. Trừng mắt, nói ra, ngươi có ý kiến gì không? Không không, ta cũng không có ý kiến gì. Thân yêu, ta chỉ là muốn tại tiểu gia hỏa trước mặt phơi bày một ít như thế nào làm một cái hảo trượng phu. Frank lập tức sợ đầu sợ đuôi nói. Chu Diệp nhìn lên trước mặt cái này tên hề một dạng hai vợ chồng. Lập tức bó tay rồi. Mình lão trượng nhân xem ra là có chút sợ vợ a, mẹ ta trong nhà trước kia là mở nông trường. Nghe ta ngoại tổ phụ nói, mẹ ta lúc còn trẻ liền là cái kia một mảnh nổi danh cao bồi. có thể tay không chế phục một đầu phát cuồng trâu đực cái chủng loại kia. Su Dần thấp giọng tại mình nam nhân bên tai bán cái này cha mẹ nội tình. Không thể không nói, có đôi khi nhan trị cao, tại cha mẹ vợ trước mặt cũng là có thừa phân. Chỉ ít Chu Diệp lấy được thêm điểm liền không ít. Cách chương.